Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phân tích. Lúc này ở Tĩnh Nam Nhất Trung đặc huấn ban trong phòng học. Bảng đen hình chiếu bên trên, tạm dừng lấy Diệp Ly vừa mới chiến đấu hình ảnh. Hàn Thư Tề đứng tại bảng đen một bên, cầm trong tay một cây côn nhỏ. Người nào đến nói một chút trận đấu lúc mới bắt đầu đợi Diệp Ly vì cái gì để Dragon Air bay cách mặt đất, Ngụy Lượng Hoa vội vàng nhấc tay. Hàn huấn luyện viên, ta biết Diệp Ly để Dragon Air bay lên là vì chiếm cứ sân bài ưu thế. Nhưng là nếu như giống chúng ta loại này Pokemon không biết bay làm sao bây giờ? Hàn Thư Tề, ngươi ngồi xuống trước, còn có biết nó nguyên nhân sao? Hạ Chí Huy nhấc tay, sau đó đứng lên, ta đã từng thấy qua Blaziken tư liệu, nó có thể học hội động đất loại này cao thương tổn hệ ground kỹ năng. Ta muốn Diệp Ly sở dĩ để Dragon Air bay lên, khả năng chính là vì tránh cho rơi loại kỹ năng này đi. Hàn Thư Tề gật đầu, rất tốt, đây là trận chiến đấu này ban đầu chi tiết, đương nhiên. Ngụy Lượng Hoa đồng học vừa mới nói nguyên nhân cũng là bên trong một trong. Diệp Ly khẳng định là đối với Blaziken có rất sâu hiểu biết, thậm chí đối với nó mỗi cái kỹ năng đều rất quen thuộc. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống, nói bắt đầu thao tác laptop, trên bảng đen hình ảnh nhảy lên, rất mau tới đến Blaziken nhảy vọt đến không trung sử dụng double kick đá Dragon Air hình ảnh. Nơi này là chàng thắng lợi này nơi mấu chốt. Có ai đến nói một chút vì cái gì trước đó Blaziken sử dụng Quick Attack công kích thời điểm Diệp Ly không có để Dragon Air sử dụng Rep, mà chính là lúc này sử dụng. Ngụy Lượng Hoa lại nhấc tay. Hàn Thư Tề không nhìn thẳng hắn, ngón tay hướng Hạ Chí Huy. Hạ Chí Huy đồng học, ngươi đến nói một chút. Hạ Chí Huy đứng lên, ấp úng nói, có thể là trước đó sử dụng cũng quấn không được Blaziken. Hàn Thư Tề gật đầu, nói đúng, Dragon Air trên không trung, Blaziken là nhảy dựng lên công kích về sau đó rơi, mà Dragon Air nhận công kích về sau khẳng định hội bị đánh lui. Coi như sử dụng Rep cũng quấn không được, nhưng là đằng sau Blaziken sử dụng Double Kick liền. Không giống nhau, mọi người đến xem, nói xoay người lại thao tác laptop, trên bảng đen hình ảnh bắt đầu tiến lên, trước đi vào Blaziken đá xong lần thứ nhất đánh sau khi rời khỏi đây lại về đá hình ảnh. Mọi người nhìn, double kick kỹ năng này đá lần thứ nhất về sau, sẽ có một cái hội đánh công kích lần nữa động tác. Mà Dragon Air cũng là thừa cơ hội này dùng rep cuốn lấy Blaziken. Điều này nói rõ Diệp Ly đối double kick kỹ năng này lý giải đã đạt tới trình độ nhất định. Nếu như Diệp Ly không phải học trò ta, ta cũng hoài nghi hắn có Blaziken cái này Pokemon. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không như vậy hiểu biết. Ngụy Lượng Hoa chen miệng nói, Hàn huấn luyện viên hẳn là có hỏa diễm. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Hàn Thư Tề nghiêm túc gật gật đầu. Đúng, Blaziken ta cũng có, toàn lớp kinh ngạc, thật là có. Hàn Thư Tề tiếp tục nói, tốt, khác kéo xa, chúng ta nói tiếp trận đấu. Khi Blaziken bị Dragon Air dùng rep cuốn lấy về sau, vô pháp tránh né kỹ có thể tổn thương, cứ thế mà bị đánh sét đánh bên trong. Đằng sau nó muốn dùng flame sac đào thoát Dragon Air. Mà lúc này Diệp Ly lại làm cho Dragon Air sử dụng nghịch lân loại này có cự đại tai hại kỹ năng. Các ngươi biết tại sao không? Toàn lớp chỉ có Ngụy Lượng Hoa lại nhấc tay. Hàn Thư Tề không có cách, đành phải gọi hắn, Ngụy Lượng Hoa đồng học, ngươi nói một chút. Ngụy Lượng Hoa đứng dậy, trong trận đấu thời cơ chớp mắt là qua, nếu như không bắt được cơ hội này cho Blaziken nặng nề nhất kích, đằng sau còn muốn tìm tới thời cơ liền khó. Riêng là mặt đối với Blaziken loại tốc độ này cực nhanh Pokemon. Bất quá Hàn huấn luyện viên, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. chúng ta Pokemon không biết bay làm sao bây giờ? Hàn Thư, Tề Hoành, Ngụy Lượng, Hoa liếc một chút. Ngươi nói đúng, trận đấu chớp mắt là qua. Thời cơ không dung bỏ lỡ. Bỏ lỡ lại muốn tóm lấy liền khó. Về phần ngươi nói Pokemon không biết bay vấn đề này, ngươi phải căn cứ tình huống mà định ra. Cần phát huy ra mỗi cái Pokemon năng khiếu cùng ưu thế. Cái này muốn xem các ngươi đối Pokemon hiểu biết có bao nhiêu. Riêng là đối với đối thủ Pokemon hiểu biết, nếu như đối diện Pokemon sẽ không động đất loại này cao thương tổn hệ ground kỹ năng, cũng không nhất định phải bay lên. Nói xong cúi người thao tác máy tính. Rất nhanh, hình ảnh hoán đổi đến Dragon Air hỗn loạn. Đón đỡ Blaziken kỹ năng thời điểm dừng lại. Tốt, chúng ta tiếp tục xem trận đấu. Nơi này là bình thường trận đấu đặc sắc nhất giai đoạn. Diệp Ly để Dragon Air đón đỡ Blaziken kỹ năng, lợi dụng thương tổn tạo thành thống khổ giải trừ hỗn loạn trạng thái. Tin tưởng mọi người đối Pokemon dị thường trạng thái hẳn là có chỗ hiểu biết. Giống hỗn loạn cùng giấc ngủ loại này dị thường trạng thái là có thể lợi dụng Pokemon tiếp nhận thống khổ đến giải trừ. Nhưng là các ngươi biết vì cái gì rất nhiều người đều không làm sao như vậy? Phía dưới người cảm thấy rất ngờ vực. Chờ đợi Hàn Thư Tề tiếp tục nói đi xuống. Hàn Thư Tề xem bọn hắn liếc một chút sau tiếp tục nói. Bởi vì càng đi về phía sau đối chiến càng hung hiểm. Khả năng Pokemon đón đỡ đối diện kỹ năng sau trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Cùng dạng này, còn không bằng đụng một cái. Cược Pokemon có thể làm dùng đến kỹ năng. Hỗn loạn có tỷ lệ nhất định có thể sử dụng ra kỹ năng. Giấc ngủ cũng có thể sử dụng Sleep Talk ngẫu nhiên rút ra kỹ năng. Thông qua loại này đánh bạc phương thức tới đối phó đối diện. Loại phương pháp này là rất lợi hại. Không ổn định, bởi vì hỗn loạn trạng thái dưới Pokemon có thể sẽ công kích mình. Trạng thái ngủ dưới Pokemon có thể sẽ sử dụng một số vô dụng kỹ năng. Hơn nữa còn rất khó đánh trúng đối thủ. Diệp Ly loại phương pháp này tuy nhiên tương đối ổn thỏa, nhưng là cũng so sánh mạo hiểm. Nhưng là, đã hắn dám làm như thế, nói rõ hắn đối Dragon Air có nhất định hiểu biết. Biết Dragon Air có thể chịu đựng lấy Blaziken công kích. Tốt, bắt đầu từ nơi này. Trận đấu kết quả đã đi ra. Tiếp xuống ta cũng không nói. Mọi người tiêu hóa một chút ta hôm nay nói nội dung. Hy vọng các người có thể từ đó học được đồ, vật. Hàn Thư Tề sau khi dừng lại, phòng học nhất thời ồn ào lên. Đều đang sôi nổi nghị luận. Châu đầu ghé tai. Hôm nay Diệp Ly chiến đấu đối với đặc huấn ban người mà nói xác thực giống như sách giáo khoa. Rất nhiều chi tiết làm cho người tỉnh ngộ. Chờ phía dưới người nghị luận đến không sai biệt lắm về sau. Hàn Thư Tề đứng lên. Tốt, trận đấu cũng nhìn, phân tích cũng phân tích. Mọi người qua thao trường huấn luyện đi. Phía dưới nhất thời một mảnh tiếng buồn bã. Bất quá không dám chống lại. Nhào nhào đứng lên, hướng thao trường mà đi. Diệp Ly ngăn cản Dragon Air về sau buông lỏng một hơi đồng thời. Có chút kích động, bởi vì Dragon Air vừa mới học hội Hyper Beam. Kỹ năng này là một cái viễn trình đại chiêu. Mặc dù có chút cự đại tai hại, nhưng có đôi khi lại có thể tạo được kỳ hiệu. Lại đang đợi đại sảnh các loại thẳng thời gian dài về sau. Diệp Ly rốt cục nhìn thấy Khương Tẫn hăng hái địa từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Diệp Ly gặp này, không cần nghĩ, hắn khẳng định thắng. Khương Tẫn trực tiếp đi đến Diệp Ly bên người trên ghế ngồi xuống. Buông lỏng một hơi bộ dáng, Diệp Ly hiểu hắn có ý tứ gì. Liền vội vàng hỏi, thắng sao? Khương Tẫn sắc mặt lập tức đắc ý. Đó là đương nhiên. Tuy nhiên đối diện có chút khó đối phó. Bất quá ta vẫn là may mắn thắng. Ngươi thì sao? Thắng sao? Diệp Ly buông buông tay. Ngươi cũng thắng. Ta có ý tốt không thắng? Khương Tẫn, nói như vậy, ngày mai sẽ là hai chúng ta trận chung kết lạc. Diệp Ly, vậy ngày mai ngươi phải cẩn thận. Khương Tẫn, ta sẽ dùng toàn lực, ngươi cũng phải chú ý. Ta ướp gió không thể so với Umbreon yếu. Diệp Ly, ta rất chờ mong đâu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần trước đối chiến không có phân ra thắng bại. Hai người trong lòng tiếc nuối. Ngày mai sẽ là bọn họ chính thức phân ra thắng bại thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.